Chương 1190, nhất định phải giữ vững dạ sát. Cho chuyện một hồi, tất cả mọi người không có nói thêm gì nữa. Dạ sát không thích Bắc Minh Dạ, có thế kiểm tra lo đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ quan hệ, nếu là Trọng Nguyệt thật không có chết, tỉnh lại về sau nhìn thấy Bắc Minh Dạ nhất định thật cao hứng. Nghĩ tới đây, dạ sát cũng không nhịn được cười theo, chỉ cần Trọng Nguyệt cao hứng liền tốt. Bắc Minh Dạ nhìn dạ sát một chút, không biết dạ sát đang suy nghĩ gì, cùng Đông Lâm ngồi ở một bên không nói gì. Đối với dạ sát, Bắc Minh Dạ không thể nói ưa thích, QNZ không thể nói không thích. Tại thế giới kia chết về sau, sinh ra ở nơi này, mặc dù biết mình là chủ thần huyết mạch, có thế đối mặt dạng này dạ sát, Bắc Minh Dạ có đôi khi là rất tức giận, nhưng lúc đó bởi vì dạ sát tới gần Trọng Nguyệt, cũng không phải là vì Nguyệt Chi giới sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Bắc Minh Dạ mới phát hiện đến bây giờ hắn cũng không hỏi qua Đông Lâm, vì sao nhất định phải như vậy đối với dạ sát. 3.000 vạn năm giám thị, Đông Lâm nếu quả thật muốn đem dạ sát thế nào lời nói, đại khái có thể lợi dụng trong cung điện phù văn tới đối phó dạ sát, có thế Đông Lâm đã từng lại mịt mờ đề cập qua, chỉ cần dạ sát tự mình nghĩ, tòa cung điện kia ngăn không được hắn. Đem sự tình trong đầu làm rõ một lần, Bắc Minh Dạ nhìn Đông Lâm một chút, đứng người lên hướng về tiểu bên ngoài viện đi đến. Đông Lâm tự nhiên thấy được Bắc Minh Dạ vừa rồi nhìn hắn cái nhìn kia, mặc dù không biết Bắc Minh Dạ muốn làm gì, nhưng vẫn là đứng lên đi theo Bắc Minh Dạ đi ra ngoài. Đi một chút khoảng cách, Bắc Minh Dạ mới dừng bước, đưa lưng về phía Đông Lâm, ngươi tựa hồ cũng không ghét dạ sát, đã như vậy, lại vì sao thời khắc giám thị lấy dạ sát không sai. Đông Lâm đối với dạ sát không có chán ghét cảm giác, QNZ không căm ghét dạ sát, tương phản tại nhiều khi, Đông Lâm là né tránh lấy dạ sát, loại kia cảm xúc tựa hồ mang theo tiếc hận. Đông Lâm QNZ không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy Bắc Minh Dạ muốn hỏi lại là chuyện như vậy. Đứng tại chỗ, Đông Lâm không nói gì, chỉ là trong lòng đã suy tư. Có một số việc một mực gạt Bắc Minh Dạ ngược lại không tốt, chẳng bằng thừa dịp hắn hỏi cơ hội này toàn bộ nói cho hắn biết. Nghĩ tới đây, Đông Lâm mở miệng nói ra, dạ sát thành là thiên ma trở về, giết hoàng phủ hơn 1.200 người thời điểm, chủ thần là nổi giận, cũng cùng dạ sát kéo ra chiến tranh, có thế chỉ cần không phải quá phận thời điểm, chủ thần đều do dạ sát đi, về sau ra giai nguyệt sự tình, ta không minh bạch chủ thần là thế nào nghĩ, nhưng là lúc kia chủ thần đã nói như vậy, hiện tại ở loại tình huống này, mang theo hắn rời đi nơi này cũng là tốt, chủ thần biết rõ tế ti điện những người kia. Tâm tư, chỉ bất quá hắn lựa chọn dùng tự mình tiến tới tác thành cho bọn hắn, chủ thần chư in là thật mệt mỏi, không nghĩ xen vào nữa, ta một mực là như vậy cho rằng, ngay tại chủ thần lấy bản thân lực lượng làm giá, đem dạ sắt nhốt vào cung điện thời điểm, chủ thần nói với ta những lời này, hắn nói Đông Lâm, dạ sắt là cái đáng thương hài tử, ta không muốn xem lấy hắn mất đi bản tâm, ta không muốn thương tổn dạ sắt, cũng không muốn để cho dạ sắt hủy nguyệt chi giới, ta tin tưởng ông trời tử. Nơi sâu xa chỉ có sắp xếp, ngươi nhất định phải giữ vững dạ sát. Dứt lời, Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ tiếp tục nói, cũng chính là vào lúc đó, ta đã biết dạ sát khế ước thú sủng sự tình. Bắc Minh Dạ nghe vậy khẽ giật mình, không minh bạch đang yên đang lành làm sao kéo tới dạ sát khế ước thú sủng trên người, bất quá lại QNZ không nói gì, mà là chờ đợi Đông Lâm lời kế tiếp. Hít sâu một hơi, Đông Lâm mở miệng nói ra, Nguyệt chi giới to lớn nhất nguy hiểm không phải chủ thần, không phải dạ sát, không phải vong linh, mà là một chỉ ma thú.